99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2101, chương 2086, ta không muốn hài tử. Ta muốn ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Thẩm Chi Liệt nắm tay nàng, thanh âm mang theo ẩn nhẫn nghẹn ngào, nhưng là rất nhanh liền đem dạng này cảm xúc thu liễm lại đi. Chính tiếng nói, không có việc gì, người trước ngủ một lát, đợi lát nữa ta bảo ngươi đứng lên. Diệp Thiến Thiến rõ ràng phát giác được Thẩm Chi Liệt dị dạng. Trong lòng ê ẩm sưng đến đáng sợ, nước mắt một lần liền mãnh liệt xuống, nhắm mắt lại, đầu óc bất tỉnh trướng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, giác quan lại là rõ ràng như vậy. Nàng có thể phát giác được, nàng đang chảy máu, so bất kỳ lần nào đều muốn hung, đều muốn mãnh liệt, rủ xuống rơi cảm giác càng ngày càng nặng, đau đến gọi người tuyệt vọng. Thậm chí Liệt bình thường không phải như vậy, hắn sẽ không dạng này. Vì sao hắn thoạt nhìn như vậy không chấn định? Không nên là như thế này mới đúng. Dưới bụng quyền đau nhức, trọng trọng đánh tới, Diệp Thiến Thiến nhịn đau không được khóc nghẹn ngào. Không muốn, Thẩm Chi Liệt thật vất vả ổn định cảm xúc, nghe được nàng tiếng khóc, kém một chút lần nữa sụp đổ. Đừng khóc, đừng khóc, không có việc gì. Thẩm Chi Liệt cho nàng lau nước mắt, chỉ là thanh âm lại là bịt kín trọng trọng giọng mũi. Có chút run, thật sâu hít thở một cái khí. Thẩm Chi Liệt hôn tay nàng, cầm lấy tiếng nói khẽ. Đến bệnh viện liền tốt, không có việc gì, không có việc gì. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Diệp Thiến Thiến không cách nào ngăn chặn lớn tiếng khóc, nắm thật chặt Thẩm Chi Liệt tay. Ta không biết hắn đến rồi. Ta không biết ta có hài tử. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đây không phải ngươi sai. Đừng khóc. Thẩm Chi Liệt thanh âm mang tới mấy phần năn nỉ. Chúng ta còn sẽ có. Lần này là chúng ta không có chuẩn bị kỹ càng. Hắn đến quá đột nhiên. Lần sau, chúng ta lần sau nhất định có thể hảo hảo bảo hộ hắn. Ngoan, người trước ngủ một giấc, có được hay không? Có thể Diệp Thiến Thiến lại hoàn toàn không tỉnh táo được. Thanh âm suy yếu lại thấp thảm thiết. Thật xin lỗi, không cần nói thật xin lỗi. Thiến Thiến, Thẩm Chi Liệt thanh âm trong nháy mắt này trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn thanh tuyến run nhẹ nhẹ, lại phi thường lý trí. Hắn nói. Hiện tại, ta không muốn hài tử. Ta muốn ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không xảy ra chuyện gì. Cầu ngươi, ngủ trước một giấc, có được hay không? Như vậy mà nói rơi xuống, lại là để cho Diệp Thiến Thiến đau hơn, càng khó chịu hơn. Không có người so với nàng rõ ràng hơn. Thậm chí Liệt có bao nhiêu ưa thích hài tử. Đứa bé này được không dễ. Nếu như, có thể sớm một chút phát hiện tốt biết bao nhiêu. Nếu như sớm một chút phát hiện lời nói, hắn cố gắng còn có thể tiếp tục sống, trở thành bọn họ trong ngực cái thứ nhất tiểu bảo bảo. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Diệp Thiến Thiến thanh âm nghẹn ngào. Chỉ là ý thức đã lại một lần nữa từ từ đi xa. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, Diệp Thiến Thiến rõ ràng nghe được nhịp tim dụng cụ thanh âm. Mùi nước thuốc nói xông vào chóp mũi đến. Giật giật, mở mắt, trong phòng bệnh mở ra đèn, có chút chói mắt. Diệp Thiến Thiến nhíu nhíu mày lại, híp mắt lại, tỉnh. Thẩm Chi Liệt thanh âm truyền đến, có hay không khó chịu chỗ nào? Diệp Thiến Thiến nghe được Thẩm Chi Liệt thanh âm, có chút hoảng hốt, bụng trận trận đau đớn truyền đến, đau nhói trên người nàng mỗi một cây thần kinh. Lão Thẩm, Diệp Thiến Thiến nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, bất chi bất giác, trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Ủy khuất ngạnh tiếng nói. Ta bụng đau quá. Thẩm Chi Liệt tâm giống như là bị trọng thước lay đến, gánh nặng phải nói không ra lời đến. Nắm tay nàng, hồng hồng mắt mở ra cái khác, nói, ta đi gọi bác sĩ đến. Thẩm Chi Liệt, Diệp Thiến Thiến trong lòng bàn tay đem hắn nắm chặt, trong đáy mắt hàm chứa may mắn hy vọng. Chúng ta hài tử đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.